Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141, đệ 1141 trang. Trên tờ giấy trắng đã bôi bôi vẽ vẽ tràn đầy đường cong cùng tranh vẽ còn có văn tự. Nàng ở đơn giản xây dựng hai cái vũ trụ liên hệ. Cùng với đối trò chơi phỏng đoán, đương nghĩ đến trở về khả năng tính. Tim đập nhanh vài hạ, nhưng thực mau khôi phục bình thường, bởi vì lớn nhất nan đề ở chỗ nàng ở thế giới này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cảm giác quá a vũ trụ trò chơi thế giới, hắn có thể đem chúng ta đầu nhập đến thế giới này, có thể thấy được lỗ thủng quyền chủ động ở trò chơi. Chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ a thế giới người đơn phương cho ta đầu nhập tin tức sao? Kia cái này tin tức lỗ thủng lại ở nơi nào? Phù Xuyên quay đầu lại cân nhắc nàng trước đây viết xuống. Cảm nhận được quy tắc lực lượng. Nó xuất hiện cơ bản là bởi vì nàng trước làm cái gì? Kích phát nó, thả cường độ nhân nàng hành vi cường độ, linh hồn cường độ mà gia tăng. Quan trọng nhất chính là mặc kệ nàng ở nơi nào, nó đều có thể tinh chuẩn định vị đả kích đến. Có thể thấy được dấu ở cái kia hải thần hang ổ là vô dụng. Một khi Giang Tiểu Mãn bọn họ quần thể tiến hành đột phá, quy tắc là có thể cảm ứng được, nhưng nó khi nào phản hồi cấp thần điện này đó còn không biết, vạn nhất những người đó tập thể đột phá, kia, Phù Xuyên trực tiếp nhíu mày, lúc này, thần điện bên này Quang Xu điện chủ ở bận rộn trung an bài hảo mọi việc, cũng liên hệ tới rồi một người khác, Lạc Y điện chủ sau khi chết. Thần điện không có khả năng làm tam điện chi nhất đêm thần điện vẫn luôn không chí điện chủ chi. Vị trí, đã có người được chọn, tinh diệu thương không? Lượn vòng la bàn, thần điện trừ bỏ tam điện, còn có một ít trung tâm bộ môn. Một trong số đó chính là tiếp dẫn thần minh ý chí cùng quy tắc biển sao lâu chủ cố biển sao ở. Điện chủ nhóm thời đại cũng là một phương nhân tài kiệt xuất. Vốn có năng lực cuộc đua điện chủ chi vị, nhưng người này đam mê tinh tượng nghiên cứu, ở chính vụ phương diện không kịp mặt khác ba vị, đặc biệt là ở cùng Titan điện chủ tranh đấu thời điểm một lần bại trận. Việc này cũng một lần bị này coi là sỉ nhục. Hiện giờ Lạc Y đã chết, không ra một vị trí tới. Đối với hắn tới nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, vừa thấy đến Quang Xu tới. Cố biển sau đáy mắt chợt lóe, nói: Điện chủ tiến đến, nhưng có chuyện quan trọng. Quang Xu, phái ra đi điều tra những cái đó dị đoan nhân mã bất quá là biểu hiện giả dối. Thần chủ ký thác hy vọng vẫn là biển sao lâu. Những người đó thiên phú dị bẩm, ở bị giam giữ nhiều năm sau, nhất định sẽ quần thể đột phá. Như vậy mãnh liệt linh hồn cảm ứng, chắc chắn đưa tới quy tắc trấn áp. Lúc này liền yêu cầu biển sao lâu cảm ứng quy tắc hướng đi, thần điện sẽ không ngồi xem như vậy đại. Tai họa ngầm trưởng thành, bất quá là song tiến song hành. Thả chờ đám kia dị đoan tự tìm tử lộ, cố biển sao đùa nghịch trên tay tinh tính la bàn. Chậm gì gì nói, yên tâm, chỉ cần bọn họ đột phá, quy tắc cảm ứng được. Ta bên này nhất định có điều phát hiện, rốt cuộc nhiều năm như vậy. Thông qua đối kia Phù Xuyên điều tra, cũng cơ bản có thể xác định quy tắc là chán ghét này đó người từ ngoài đến, Quang Xu điện chủ thở. Dài, nếu không phải Quý Ly nhắc nhở, chúng ta còn không có nghĩ vậy một khối. Bạch chậm trễ thời gian, nếu là sớm chút năm biết chuyện này, chỉ sợ Phù Xuyên đã sớm bị ta thần điện tru sát. Cũng sẽ không để lại cho trọng tài viện đám kia phế vật biến khéo thành vụng, nói lên thế giới. Trọng tài, cố biển sao đáy mắt chợt lóe, nghe nói Đồ Luân muốn đầu nhập ta thần điện môn hạ, hay là cũng tưởng trở thành điện chủ. Lạc Y lưu lại vị trí là cái hương bánh trái, không nói hiện tại tam điện các đại trưởng lão viện nhìn chăm chăm, chính là lệ thuộc thần điện dưới trướng một ít đỉnh cường giả cũng tưởng chiếm cái tiện nghi. Quang Xu điện chủ mỉm cười, thần chủ ý tứ thực minh xác. Tất nhiên là người trong nhà nhất có thể tin. Nhưng hắn cũng xưa nay lấy công tích nói sự, nếu là ngươi lần này lập hạ công lớn, vị trí này ván đã đóng thuyền là của ngươi. Cố biển sao lúc này mới yên tâm chút. Phất tay áo lộ ra mặt sau thế giới, yên tâm. Ta là có chuẩn bị. tất không phụ thần chủ chờ mong. Điện chủ thỉnh xem, Quang Xu ánh mắt tùy theo nhìn lại. Thình lình nhìn đến nguyên bản có chút hỗn độn bói toán thế giới biến thành thật lớn biển sao La Bàn. Bên người còn truyền đến cố biển sao thanh âm, tự kia Quý Ly cấp gia này đầu danh trạng chi nhất. Biết được quy tắc đối bọn họ này đó người từ ngoài đến cảm ứng lực. Ta liền bắt đầu nghiên cứu. Hôm nay La Vạn Vật đó là mục tiêu của ta. Trước mặt chỉ hoàn thành một nửa. Nhưng đủ để cảm ứng được như vậy nhiều người đột phá nếu bọn họ thật sự như vậy ưu tú nói, Quang Xu. Điện chủ nhìn này hoàn thành một nửa to lớn làm. Có thể nhìn ra nó trình độ đã đạt tới thế giới này luyện kim đỉnh. Huống chi nó chủ thể vẫn là vũ trụ biển sao vận hành quỹ đạo. Liền càng phức tạp cao cấp, thật là thiên tài chi tác. Thần chủ dĩ vãng đối với ngươi khen quả nhiên phi hư, cố biển sao một lòng tưởng được đến thần chủ. Thưởng thức, cũng biết yêu cầu vị này Quang Xu điện chủ nói tốt. Vì thế đến, chỉ cần bọn họ hiện tại đột phá. Hôm nay La Vạn Vật lập tức liền sẽ khởi động thả chỉ dẫn. Mới vừa nói xong, Thiên La Vạn Vật bỗng nhiên động. Khổng lồ La Bàn xoay tròn. Kim đồng hồ đang ở di động, hai người cả kinh, Quang Xu điện chủ trong mắt hiện lên vui mừng. Nói đến là đến, điện chủ chờ một lát. Cố biển sao có chút hưng phấn. Hắn tự mình thao tác. Qua vung lên, kim đồng hồ tỏa định. Đông Hải, thế nhưng cũng ở Đông Hải. Thực hảo, dưới đèn hắc a, này phù xuyên quả nhiên xảo trá. Đi, Quang Xu điện chủ được đến tọa độ sau. Đáy mắt ám trầm, thân thể nhanh chóng biến mất một lát sau. Quang Xu điện người bị cấp chiêu đúng chỗ, bao gồm 19 lượng người. Quang Xu điện chủ tự mình mang đội, bị truyền triệu hồi nội đảo sau. 19 kế hoạch thay đổi. Tuy kinh ngạc lần này như vậy hiệu suất cao tìm được phù xuyên đám người tung tích. Nhưng vừa nghe cùng Quý Ly cùng cố biển sao có quan hệ. Cũng liền hiểu rõ, thần điện động tĩnh quá lớn. Một điện chủ lực đều tới rồi. Trước y đám người tự nhiên cũng thấy được động tĩnh. Đương nàng bay vút đến ban công. Nhìn đến hải vực trên không từ trong đảo ra tới tảng lớn Quang Xu thần điện cao thủ cùng hơn phân. Nửa thần tử thần nữ liền ý thức được chẳng lẽ cái kia phù xuyên vẫn luôn dẫn người tránh ở Đông Hải. Còn chưa xác định. Xoát xoát xoát, lưu quang phi lạc, này đó cao thủ ở Quang Xu điện chủ dẫn dắt hạ giống như viên đạn giống nhau hô hô bắn vào hải vực. Cấp tốc tới gần biển sâu nơi. Cùng thời khắc đó, Titan điện chủ cùng cố biển sao cũng xuất hiện ở trên mặt biển. Tam điểm trưởng lão đoàn liên thủ đóng cửa. Thật lớn thiên hải phong tỏa giới trấn áp không gian, ngoan ngoãn. Lớn như vậy trận trượng, đây là tới thật sự, Lam Ấu nhìn giật mình. Mà trước y còn lại là như suy tư gì. Nàng cùng phù xuyên người này không thân. Chỉ nhận thức Liễu Vô Sĩ. Mấy năm nay ở người sau chết độn sau. Cũng là kinh một đêm kia trọng tài diệt môn tái kiến người này. Hết chương.